Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127, làm sao không đi cướp. Năm càng cầu phiếu, từ trưởng quỹ hoàn toàn không nghĩ đến, trước đó ở trước mặt hắn phách lối vô cùng, thậm chí còn nói nghiêm túc rời đi người đông doanh, giờ phút này chẳng những không có mang theo đường quan đến đây hỏi tội. Phản mà là chạy đưa cho hắn bồi tội. Hơn nữa, liền hắn nói xin lỗi ngữ khí cùng thái độ, đều biến như thế khiêm tốn cùng thấp. Trong lòng một vạn điểm kinh hãi đồng thời, từ trưởng quỹ không khỏi kinh ngạc thốt ra, nhẹ nhàng hỏi khuyển thượng tuấn nhị một tiếng. Đáy lòng của hắn, có một loại giật mình như mộng cảm giác. Cái này, đây không phải thật a? Dù sao, từ lúc tùy triều đến nay, từ Đông Doanh Quốc đến triều giao lưu, học tập phái đường sứ, căn bản cũng không có xuất hiện qua loại này, nhường người Đông Doanh hướng bọn hắn bồi tội sự tình phát sinh. Cái này thế nhưng là từ trước tới nay lần đầu tiên a. Mà hắn từ trưởng quỹ, chỉ sợ, hẳn là trong lịch sử người thứ nhất a. Từ trưởng quỹ đơn giản không dám tưởng tượng. Bên cạnh các vị thực khách, càng là ngây ngốc mà run lên lấy đờ ra, giống như tôn pho tượng bùn thạch như một loại, kinh ngạc liền một câu tiếng đều nôn không ra, hơi kém, liền bọn hắn trừng lớn trong mắt, đều nhanh từ hốc mắt bên trong rớt ra. Cái này làm sao có thể chứ? Đám người trong lòng, rung động tột đỉnh, nhưng mà làm khuyển thượng tuấn nhị được nghe từ trưởng quỹ cái này đạo tiếng kinh ngạc. Cùng chúng các thực khách kinh ngạc thanh âm truyền đến, hắn lại là không khỏi sắc mặt khẽ giật mình, sắc mặt nháy mắt liền âm trầm xuống, cắn răng sau rãnh, hắn coi là từ trưởng quỹ là cố ý như thế mà hỏi, mục đích chính là vì trước mặt người khác hào hào địa nhục nhã hắn một phen. Khuyển thượng tuấn nhị ngay tại chỗ tức giận đến trong lòng một trận bại hoại, chắp lên hai tay cũng siết chặt. Khuyển thượng tuấn nhị hận không được ngay tại chỗ liền thẳng thân lên, đem đám này người nhà đường cho hảo hảo địa hành hung một trận. Ra trong lòng mụng này xấu khí, nhưng khi hắn vừa nghĩ tới, nếu là hắn không thành thật địa chịu nhận lỗi, không chiếm được từ trưởng quỹ thông cảm mà nói, như vậy tất nhiên sẽ gây nên hai nước xung đột. Kể từ đó, tất nhiên sẽ cho khuyển thượng đại sứ, Huệ Nhật đại sứ hai người, cùng bọn hắn toàn bộ đông doanh phái đường sứ đoàn đội, đều mang đến không nhỏ phiền phức. Thế là, khuyển thượng tuấn nhị chỉ lại phải cắn răng. Chính là, còn mời từ trưởng quỹ, tha thứ một trước đó thất lễ tiến hành. Khuyển thượng tuấn nhị cứng rắn ra đầu, kìm nén trong lòng giận khí lên tiếng đạo. Thẳng đến giờ này khắc này, đám người vừa rồi hoàn toàn tỉnh ngộ lại, minh bạch bọn hắn không được là ở nằm mơ. Tất cả những thứ này đều là thật thiết thực, phát sinh ở bọn hắn trước mắt sự thật. Túy Tiên lâu trong ngoài tất cả thực khách, toàn bộ cũng không khỏi mà hiểu ngẩng lên lồng ngực. Trong lòng rất có một cỗ kiêu ngạo cùng tự hào cảm giác dần dần hiện lên tại trên mặt. Từ trưởng quỹ nhìn thấy, trên mặt cũng là nét mặt tươi cười mở ra, chề môi một cái, liền trịnh trọng việc địa khoát khoát tay, chuẩn bị mở miệng, lại không nghĩ đúng lúc này. Bên cạnh ngừng chân quan sát Nguyệt Nhi thấy vậy, lại là đuôi lông mày nhíu một cái. Bật người cho một tên tiểu nhị phân phó âm thanh. Cái kia tiểu nhị gật đầu trong lúc đó, liền bước nhanh chạy về phía từ trưởng quỹ. Trưởng quỹ, điếm tiểu nhị đột nhiên gào to một tiếng, dừng lại từ trưởng quỹ muốn nói chuyện. Sau đó hắn liền tại từ trưởng quỹ bên tai, nhẹ nói vài câu. Từ trưởng quỹ sắc mặt đầu tiên là sững sờ, nhưng sau đó ánh mắt đột nhiên sáng lên. Trên mặt hiện lên một vòng làm xấu tiếu dung, cái kia thần sắc, phảng phất giống như là thấy được ngân lượng đồng dạng, biến phá lệ tiếu dung yêu kiều, thậm chí thoạt nhìn, còn có chút âm hiểm. Thôi, người trước đứng dậy nói chuyện a. Từ trưởng quỹ nhàn nhạt khoát tay nói ra. Khuyển thượng Tuấn Nhị nghe lời này một cái, bật người thẳng thân mà lên. Lần thứ hai đối từ trưởng quỹ chắp tay, liền chuẩn bị quay người liền rời đi Túy Tiên lâu. Lại không nghĩ đúng lúc này, từ trưởng quỹ giọng hỏi lại là vang lên lần nữa. Ngay tại chỗ cắt đứt Khuyển thượng Tuấn Nhị nâng lên bước chân. Người xin lỗi, mỗ gia đi đầu đón nhận, nhưng người vừa rồi như thế nháo trò, chậm trễ chúng ta Túy Tiên lâu sinh ý. Chỉ là dựa vào xin lỗi một câu như vậy lời nói xuông, chỉ sợ là bất kể dùng a. Từ trưởng quỹ nhỏ bé cười ra tiếng, ngừng lại thời gian. Khuyển thượng Tuấn Nhị ngừng chân xoay người lại, thần sắc đần độn mà nhìn chằm chằm vào từ trưởng quỹ, không hiểu đạo. Từ trưởng quỹ, không biết lời này là có ý gì? Ha ha, từ trưởng quỹ cười nhạt một tiếng, dao động lắc lắc đầu, nhẹ nhàng nói ra, không có ý gì, một bất quá là để ngươi bồi thường tửu lầu chúng ta, mới vừa đưa đến một bút tổn thất mà thôi. Ngươi nói cái gì? Khuyển thượng Tuấn Nhị lập tức liền nhíu mày mà lên, trừng lớn từ trưởng quỹ. Xá Thanh nói ra, ngươi để cho ta bồi thường các ngươi quán rượu tổn thất. Không sai. Từ trưởng quỹ trịnh trọng việc gật đầu, mặt lộ tiếu dung, bất quá cái này đạo tiếu dung, tại Khuyển thượng Tuấn Nhị nhìn đến, lại là phá lệ thiếu. Ngươi, Khuyển thượng Tuấn Nhị rõ ràng liền tức giận đến một trận hỉ mũi, nắm đấm cũng nheo nhéo, nhưng bất quá chốc lát suy tư công phu, hắn liền buông lỏng tay ra, bất đắc dĩ địa khẽ thở dài khẩu khí, nặng mặt hỏi đạo. Xin hỏi từ trưởng quỹ, một nên như thế nào bồi thường? Từ trưởng quỹ nghe vậy, trên gương mặt bật người lộ ra sáng lên lảo đảo cười bị ổi. Hắn nắn vuốt ống tay áo, ngay tại chỗ vẫy tay một kêu. Tiểu nhị, đem chứng từ tờ đơn, cho mỗ gia lấy ra. Là, trưởng quỹ, bên cạnh tiểu nhị, lập tức đem đã sớm chuẩn bị tốt chứng từ tờ đơn xuất ra. Cơ hồ như gió vậy, đưa đến từ trưởng quỹ trước mặt, ngoặc kép, đám người thấy một trận yên lặng im lặng, bọn hắn nghĩ không ra. Từ trưởng quỹ từ khi ôm lên Lý Giật cái này cái bắp đùi qua đi, dĩ nhiên có thể có cứng rắn như thế nói chuyện thái độ. Không khỏi một trận lau mắt mà nhìn, ngoặc kép, Khuyển thượng Tuấn Nhị nhìn thấy, càng là thấy miệng hắn ra chỗ. Không nhịn được một trận rút lại rút, hắn gặp qua vô sỉ, còn chưa thấy qua như thế vô sỉ người. Người nhà đường, quả nhiên là vô sỉ cực kỳ. Khuyển thượng Tuấn Nhị trong lòng thầm mắng đạo, nhưng hắn thầm mắng tiếng tựa hồ cũng không dùng được. Bởi vì từ trưởng quỹ đã trải qua gõ lên bàn tính. Chỉ nghe hắn một bên gõ bàn tính, một bên chậm rãi lên tiếng nói ra. Ngươi vừa rồi. Hết thảy chậm trễ Túy Tiên lâu một chén trà sinh ý. Dựa theo bản điếm ngày thường lưu lượng khách tới nói, một chén trà thời gian đủ để bán ra 1000 bản Âu lần phần món ăn cùng ngũ lương dịch rượu ngon. Từ trưởng quỹ tiếp tục nhắc tới Âu lần cánh gà nướng 3 lượng bạch ngân một phần, Âu lần đùi gà ngũ lượng bạch ngân một phần, Âu lần gà rán 7 lượng bạch ngân một phần, tổng cộng hết thảy 15 lượng, lại nhân với 1000 bản, chính là 15 vạn lượng bạch ngân, ngũ lương dịch rượu ngon, một phần 10 lượng bạc, 1000 bản chính là 1 vạn lượng bạch ngân, 15 vạn lại tăng thêm 1 vạn, đang vừa vặn, hết thảy 160 vạn lượng bạch ngân, đến ở hiện tại trì hoãn thời gian, một liền bán một cái nhân tình. Không tính toán với ngươi, từ trưởng quỹ rốt cục ngừng gõ bàn tính động tác, gật đầu dương lên, liền mang một bức, chuyện đương nhiên, thần sắc, nhìn về phía Khuyển thượng Tuấn Nhị lên tiếng đạo, ngươi hết thảy bồi thường tửu lầu chúng ta 160 vạn lượng bạch ngân. Hôm nay chuyện này, chúng ta liền như vậy bỏ qua, bao nhiêu, 160 vạn hai. Khuyển thượng Tuấn Nhị nháy mắt nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bất quá là một thời gian uống cạn chung trà mà thôi. Túy Tiên Lâu từ trưởng quỹ liền muốn hắn bồi thường ra 160 vạn lượng bạch ngân. Người mẹ nó làm sao không đi cướp? Ba ca, Khuyển Thượng Tuấn Nhị tức giận thỏa đáng trận thầm mắng một tiếng. Bật người liền trừng lớn một đôi mắt trâu. Xong từ trưởng quỹ lạnh lùng uống đạo. Từ trưởng quỹ, người chớ có ép người quá đáng. Đừng nói là 160 vạn lượng bạch ngân, liền là 1.000 lượng bạch ngân, hắn cũng cầm không ra. Khuyển Thượng Tuấn Nhị không cần nghĩ cũng biết rõ. Như thế một số tiền thật lớn, khẳng định là từ trưởng quỹ cố ý hố hắn, bởi vậy hoàn toàn không nguyện ý tiếp nhận. Nhưng mà từ trưởng quỹ lại là cười nhạt một tiếng, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng. Hừ, đã ngươi không nguyện ý bồi thường, vậy thì tốt, một liền tự đi thánh nhân trước mặt, cầu cái công đạo, chậm rãi tiếp nhận tiểu nhị nhớ kỹ bồi thường chứng từ. Từ trưởng quỹ Vân Đạm Phong khinh địa nói ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.